Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765, chương 766, gả cho ngươi. Mù, Trương Dương nhìn thấy người nam nhân này thời điểm hơi sững sờ, cái này hoàng bác gái mang theo một cái hèn mọn nam nhân đến nơi này làm gì? Trương Dương còn nhớ rõ tại Lưu Ly thành phố gặp được cái kia nam nhân xấu xí người. Người nam nhân này thế nhưng so với chính mình gặp được nam nhân kia còn muốn hèn mọn. Co do, mũi lệch ra mắt lác, tướng ngũ đoạn, đều nói mặt có lòng sinh. Người nam nhân này hơi vừa nhìn cũng làm người ta cảm giác được buồn nôn. Chỉ là vừa nhìn, liền có loại làm cho người ta cảm giác không thoải mái. Hoàng bác gái nhìn Trương Dương ra tới, tức giận chỉ vào Trương Dương nói: "Tiểu tử, ngươi mau nhường Hoàng Húc đi ra cho ta, không muốn soát hoa chiêu gì, đem ta nữ nhi cũng cho mang ra." Hoàng Húc hôm nay không đi làm, Trương Dương tức giận nói, căn bản không muốn cùng nữ nhân này nói nhiều một câu. Trương Dương tại suy nghĩ hai người này có phải hay không một đôi. Xem ra thật đúng là có điểm giống, nếu như hai người này chính là một đôi lời nói, như thế nào còn sẽ có như vậy đẹp mắt nữ nhi. Ta mặc kệ Hoàng Húc hôm nay lên hay không lên ban, nhanh lên làm hắn ra tới nhìn ta. Hoàng bác gái không chút khách khí chỉ vào bên người nam nhân nói, đây chính là ta cho hắn tìm bạn. Chung quanh người xem náo nhiệt một hồi xôn xao, ta đi, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Đây là cùng chính mình nữ nhi có thù đi. Đúng thế, làm xấu như vậy một người đến, tuyệt đối là có thù, khẳng định không phải thân sinh, tuyệt đối không phải thân sinh. Có người thậm chí cũng bắt đầu lấy ra điện thoại bắt đầu chụp ảnh. Có thể hay không đừng nhanh lên giết tuyệt, cho cái đường sống được hay không a? Hoàng bác gái nhìn chung quanh bắt đầu video, tức giận nói, không được, loại này bác gái không thể cho đường sống. Chung quanh cầm điện thoại video người nói, không sai, thật sự coi chính mình sẽ sư hống công a. Trương Dương nhìn người chung quanh, bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện này coi như không cần tự mình ra tay. Cảm giác chung quanh ăn dưa người đều nhìn không được. Mụ mụ, người rốt cuộc ở đây làm gì? Lúc này, Hoàng San San theo một chỗ đi ra. Nàng cùng Hoàng Húc vốn dĩ hẹn xong đến cùng đi nơi này gặp nhau. Thế nhưng là không nghĩ tới, chính mình vừa tới thời điểm, vậy mà liền gặp chính mình mẫu thân, ngoan khuê nữ. Người rốt cuộc đã đến. Hoàng bác gái nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi, vội vàng tiến lên muốn đi kéo chính mình nữ nhi. Người không muốn kéo ta? Hoàng San San hơi vung tay, lui về phía sau mấy bước, đứng ở Trương Dương bên người. Người nhanh lên tới đây cho ta. Hoàng bác gái nhìn chính mình nữ nhi đi hướng đối diện, giận đùng đùng chỉ về phía nàng nói, thuận tiện để người bạn trai cũng tới. Hoàng San San nghe nói như thế, trên gương mặt mang theo tươi cười, đối với chính mình mẫu thân hí ngược nói, lão ngụ, ta đã cùng Hoàng Húc lĩnh giấy hôn thú. Nghe nói như thế, Hoàng bác gái sắc mặt ngay từ đầu còn cười cười đối là bên cạnh hèn mọn nam nhân nói, ngươi xem, nàng đều lĩnh giấy hôn thú, chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Hoàng bác gái sửng sốt một chút, sau đó nổi điên bình thường kêu lên, ngươi cùng tên tiểu tử kia kết hôn. Ha ha, làm xinh đẹp. Nghe nói như vậy người vỗ tay bảo hay, chính là xem không dám loại này mẫu thân, đem chính mình nữ nhi xem như vật phẩm đi bán không. Đúng đấy, nữ hài làm xinh đẹp, cho điểm cái tán. Hoàng bác gái nghe người chung quanh nói chuyện, sắc mặt lại trở nên đỏ bừng. Nếu không phải đối phương sắc mặt đổi xanh, Trương Dương cũng không biết đối phương thế nhưng cũng sẽ thẹn thùng. Ngài thấy thế nào? Nàng quay đầu nhìn một chút cái kia hèn mọn nam nhân, cung kính hỏi, con gái của ngươi dung mạo xinh đẹp, ta không có quá nhiều yêu cầu. Hèn mọn nam nhân cười hắc hắc, hắn tại Nam Cảng cũng là có chút danh tiếng. trong nhà cũng có chút tài sản, thế nhưng là cũng là bởi vì lớn lên quá hèn mọn. Đến bây giờ một cái lão bà đều không tìm được, rốt cuộc tìm được một cái muốn bán nữ nhi, như thế nào cũng phải đem cơ hội này bắt lấy tới. Hắn không có ý kiến, ta còn có ý kiến đâu. Hoàng San San tức giận nói, cái này hèn mọn nam thật đúng là sẽ nói, chỉ cần là cái nữ, hắn liền không có ý kiến đi, vốn là lớn lên hèn mọn, còn như thế lôi thôi lếch thếch, càng là không có tự mình hiểu lấy. Đúng rồi, người chung quanh cũng hét lớn một tiếng, nơi này thật là có ý tứ, một đoạn thời gian trước còn chứng kiến có đến bức hôn. Giống như nhân vật chính cũng là cái này hoàng bác gái. Hôm nay thế nhưng trực tiếp đem tân lang cho mang đến. Hơn nữa ngươi mang cái đẹp trai một chút tân lang cũng tốt. Thế nhưng mang đến một cái xấu vô cùng. Hơn nữa còn đặc biệt hèn mọn người. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm. Hoàng Húc cũng gấp vội vàng chạy đến. Hắn vừa tới cửa ra vào liền thấy Hoàng San San mụ mụ đứng tại cửa ra vào. Hung thần ác sát, không biết là đang suy nghĩ gì. Hơn nữa nhìn sắc mặt của đối phương, tựa như là ăn con ruồi chết đồng dạng. Trượng, mẹ vợ, Hoàng Húc nhìn thấy đối phương, cười cười xấu hổ, đừng gọi ta mẹ vợ. Ai là ngươi mẹ vợ? Hoàng bác gái không chút khách khí, chỉ vào người chung quanh, dùng chính mình phá la cuống họng hô. Các ngươi còn ở lại chỗ này cái địa phương làm gì? Còn không có xem đủ sao? Lần đầu nhìn thấy bán nữ nhi còn như thế đương nhiên. Trương Dương nhíu mày, nghĩ thầm muốn hay không trực tiếp đem đối phương đuổi ra. Trương Dương phất phất tay, làm A Minh đi vào trước người mình, nhẹ giọng hỏi, cái kia hèn mọn nam, ngươi biết không? A Minh nhẹ gật đầu nói, nhận biết. Trước đó chúng ta khách hàng một trong, tại ngươi tiền nhiệm trước đó cùng Thanh Sơn Bang có chút quan hệ. Chỉ là về sau đã không thấy tăm hơi, hôm nay có vẻ như mới đến Nam Cảng. Trương Dương nghe được A Minh nói như vậy, nhẹ gật đầu, không kiên nhẫn nói, kia nhanh lên tìm người làm hắn cút, ta nhìn hắn buồn nôn. A Minh cười cười xấu hổ nói, lão đại. Nếu như ta có thể tìm người đuổi đi, ta còn có thể đi tìm ngươi sao? Hắn vừa rồi tìm hơn người, nơi này còn không có tiến lên, liền bị hoàng bác gái cho chạy ra, coi như cho cái kia hèn mọn nam nhân ra hiệu, đối phương liền giả bộ như không nhìn thấy. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, người sống còn có thể bị nghẹt nước tiểu chết sao? Hắn nghĩ đến hẳn là làm cái gì thời điểm. Cách đó không xa một chiếc xe ngừng lại, Ngô Ca hướng về bên này lên tiếng chào hỏi. Hắn tỉnh lại về sau liền phát hiện Trương Dương đã không thấy. Lúc này mới tới công ty nhìn xem, điểm này cũng đủ để nhìn ra. Tình cảm của hai người tuyệt đối là sắt sắt. Hèn mọn nam nhân vừa nhìn, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Ngô Ca, ngài là tới này cái địa phương thuê bảo vệ. Ngô Phong sửng sốt một chút, người này hắn không chút gặp qua, chỉ là nhìn có chút quen thuộc. Ngô ca, ta là xấu hầu a. Hèn mọn nam nhân cười một tiếng, lộ ra tràn đầy hoang nước đọng răng hàm. A nha, Ngô ca vỗ đầu một cái nói, đã lâu không gặp, ngươi chừng nào thì trở về Nam Cảng, chính là tại gần nhất. Xấu hầu cười hắc hắc, trở về tìm lão bà. Cái này cũng trưởng thành. Ngô Phong nghe nói như thế, con mắt trừng đến viên viên, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Thật lâu hắn há to miệng nói, người kia dám gả cho ngươi, chẳng lẽ lại là mù? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.